Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 24 tô phú đái trong quần, một cái tiểu lưu manh đầy mặt nụ cười dâm đãng, tiến lên liền tới lôi kéo Tô Nhiễm mơ siêu, Tô Nhiễm chạy nhanh lui về phía sau. Hai người liền từng bước ép sát, trong miệng còn ở không sạch sẽ nói chuyện tướng công. Mắt thấy hai người đều phải bắt đầu đối nàng động thủ. Tô Nhiễm chạy nhanh quay đầu lại hô to, lập tức. Một người cao lớn thân ảnh từ phân nhánh hiện, hắn cánh tay duỗi ra, liền nghe được rắc rắc, liên tiếp hai tiếng chói tai giòn vang lúc sau. Hai cái tiểu lưu manh ngũ quan đều vặn vẹo đến kỳ cục. Vừa rồi dùng để nói ông ngôn huế ngữ miệng còn tiếp liền kêu rên đều không kịp. Liền chạy nhanh đối với Lý Nhị xin tha, Lý Nhị gắt gao nhéo hai người cánh tay. Cặp kia mắt lại nhìn chằm chằm Tô Nhiễm mơ siêu, kỳ thật hai người kia cũng không đối Tô Nhiễm làm cái gì, bất quá một chút trong lời nói đùa giỡn. Hiện tại Lý Nhị cho bọn hắn điểm này giáo huấn cũng đủ rồi. Bất quá, Tô Nhiễm chậm rãi bước đi qua đi. Hắn ở nơi nào? Hai cái tiểu lưu manh trừng lớn mắt, không rõ nàng đang nói cái gì, Tô Nhiễm liền nói. Tô Phú, liền ở phía sau. Một tên côn đồ phản ứng lại đây, lập tức chỉ hướng phía sau một gian quán trà, lập tức liền nhìn đến một cái thịt hô hô thân thể từ trong quán trà chuồn ra tới. Xông thẳng đằng trước chạy qua đi, bắt lấy hắn. Tô Nhiễm khẽ gọi, Lý Nhị lập tức buông ra hai cái tiểu lưu manh. Chân dài duỗi ra liền bắt đầu đi phía trước đi, hắn bước chân nhìn như vượt đến cũng không mau. Chỉ là mỗi một bước đều vượt thật sự đại. Cũng không biết nói sao một chuyện, cũng liền đi rồi 20-30 bước đi, hắn thế nhưng cũng đã đuổi theo đằng trước chạy như điên Tô Phú. Sau đó cánh tay duỗi ra, liền đem người cấp nhắc lên, trực tiếp đề hồi Tô Nhiễm trước mặt Tô Phú ở Lý Nhị thủ hạ liều mạng giãy giụa mắng to. Nhưng cũng không có bất luận cái gì tác dụng, mắt thấy đến chính mình liền như vậy uất ức bị nhắc. Tới Tô Nhiễm trước mặt. Tô Phú trong lòng thực không phải cái tư vị, hắn tức khắc mặt trầm xuống, bày ra đường huynh tư thế hướng về phía nàng giống to. Tô Nhiễm, người dám đối với người đường huynh ta động thủ, sống không kiên nhẫn bên người. Ta nói cho ngươi, ngươi thức thời khiến cho gia hỏa này buông tay, ngoan ngoãn đưa ta trở về. Bằng không, ta nếu là có bất trắc gì, cha ta khẳng định sẽ không buông tha các ngươi. Người nương đều cái kia thân thể, người sẽ không thật muốn kêu nàng bị cáo đến huyện nha đi. Sau đó bị kéo dạo phố đi, Tô Nhiễm lẳng lặng nhìn hắn. Ta không phải ta nương, Tô Phú chớp chớp mắt. Người nói cái gì, người lời này có ý tứ gì? Ý tứ chính là nói, nàng không nàng nương như vậy ngốc, sẽ bị ngươi loại này lời nói cấp lừa gạt đến. Viên tiên sinh tức giận giúp Tô Nhiễm giải thích. Ngươi cho rằng nha môn là nhà ngươi khai a? Ngươi nói làm người như thế nào phán liền như thế nào phán. Nói nữa, Tô gia thím lại không phạm sai lầm, các ngươi liền tính đi cáo, cũng không thể đem nàng cấp thế nào. Lại lui một vạn bước nói, các ngươi thật muốn làm chi huyện cho nàng định tội, kia nha môn khẩu triều nam khai, có lý không có tiền mặc tiến vào, nhà các ngươi một chân bước vào đi. Không bị cướp đoạt đi một nửa gia sản đừng nghĩ thoát thân. Cha ngươi hắn sẽ ngu như vậy. Cho nên loại này lời nói. Các ngươi tùy tiện cầm đi lừa gạt những cái đó vô tri người già phụ nữ và trẻ em là được. Hù dọa chúng ta, ngươi cho chúng ta thật là cái gì cũng đều không hiểu người sao. Bọn họ thật đúng là biết. Tô Phú trong lòng một cái giật mình, chạy nhanh lại sửa miệng. Kia còn có Trần lão gia cùng Triệu lão gia đâu. Bọn họ cùng cha ta đều là anh em kết nghĩa. Ta có việc, bọn họ đều sẽ không mặc kệ. Nghe được lời này, Tô Nhiễm đều thiếu chút nữa cười. Hảo, ta hôm nay liền nhìn xem, bọn họ có thể hay không quản ngươi, lạnh giọng nói. Nàng quay đầu đối Lý Nhị phân phó. Ngươi tìm căn dây thừng. Sau đó đem hắn trói đến trấn trên tối cao kia cây đi lên, Lý Nhị không nói hai lời liền gật đầu. Dẫn theo Tô Phú liền đi rồi, Tô Phú vừa thấy này tư thế. Bọn họ thế nhưng thật đúng là tính toán đối hắn xuống tay. Hắn lập tức sợ tới mức lại bắt đầu liều mạng giãy giụa. Trong miệng kêu to, a a a, người buông ta ra, người mau thả ta ra. Tô Nhiễm, ngươi cái tiểu sao sao, ngươi dám như vậy đối ta, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi cái này tiểu tiện, Ngô, Lý Nhị nghe không quen hắn nói, trực tiếp đại trưởng duỗi ra, che lại hắn miệng. Lý Nhị tay kính đại thật sự. Kia tay nhẹ nhàng hướng hắn miệng thượng một cháo, giống như là một con kìm sắt tử cấp kẹp lấy hắn miệng dường như. Đau đến hắn nước mắt chảy ròng. Đừng nói há mồm, hắn hiện tại là động cũng không dám lộn xộn một chút. Liền sợ lại không nghe lời, Lý Nhị lại đối hắn làm điểm cái gì, hắn liền tái sinh không bằng đã chết. Lý Nhị lại đằng trước dẫn theo người đi, Tô Nhiễm cùng Viên Tiên Sinh hai người cũng ở phía sau đi theo tới rồi dưới tàng cây. Mắt thấy Lý Nhị dùng thân mình đem Tô Phú đôi tay cấp bó lên, sau đó duỗi tay ném đi. Dây thừng liền vòng qua nhất phía trên một cây nhánh cây. Hắn lại bắt lấy dây thừng một mặt dùng sức lôi kéo. Tô Phú đã bị treo lên đi, a a a, cứu mạng a, cha, nương, cứu mạng a, người treo ở trên cây. Tô Phú loạn đặng vài cái chân, kết quả phát hiện thân thể đột nhiên lay động lên. Hắn cũng không dám lại lộn xộn, chỉ có thể vẫn không nhúc nhích treo, chỉ chốc lát. Hắn dưới chân liền hư đến không được, cánh tay cũng bị điếu đến nhức mỏi. Tô Phú từ nhỏ đã bị Tô Thành Tài hai vợ chồng sủng quán. Nào ăn qua loại này khổ a, mới bao lớn biết công phu, hắn liền khó chịu đến không được. Trong ánh mắt đều lạch cạch bắt đầu rớt nước mắt. Nhiễm tỷ nhi, ta sai rồi, hắn vội vàng liền thay đổi khẩu phong, xem ở chúng ta là thân thích phân thượng. Ngươi tạm tha ta lần này đi, tốt xấu ta cũng là ngươi đường ca, trước kia ta còn đã cho ngươi đường ăn, ngươi đã quên sao, hôm nay là ta không đúng, ta về sau không bao giờ như vậy làm, cầu xin ngươi chạy nhanh phóng ta xuống dưới đi, cầu xin ngươi, nhận túng nhanh như vậy, hắn khẳng định không phải thiệt tình. Viên Tiên Sinh lúc này trước một bước mở miệng, dù sao sự tình đều đã tới rồi tình trạng này. Chúng ta không bằng kêu hắn mất mặt ném đến càng hoàn toàn để mơ siêu Lý Nhị. Đem hắn quần cho ta lột. Không cần a, Tô Phú vừa nghe, chạy nhanh lại liều mạng duỗi chân to. Nhưng như vậy vừa động, dây thừng liền mang theo hắn bắt đầu ở thuộc hạ lắc qua lắc lại. Trên đỉnh đầu nhánh cây cũng phát ra kéo kẹt thanh âm. Giống như lập tức liền phải bị kéo chặt đứt. Viên Tiên Sinh vừa thấy, tiếp tục bỏ đá xuống giếng nói câu, tiểu tử này thật đủ trầm, ta xem này nhánh cây khẳng định cũng căng không được bao lâu. Các ngươi xem, phía trên đều đã chặt đứt một nửa. Hoa, Tô Phú vừa nghe, lập tức đôi mắt một bề khóc lớn lên, ở hắn dưới thân. Thế nhưng cũng bắt đầu tí tách đi xuống nước chảy. Tức khắc một cổ tao xú vị tỏa khắp mở ra. Mọi người đều che lại cái mũi sau này lui, không thể nào. Ta liền dọa hắn một chút, tiểu tử này thế nhưng liền đái trong quần. Viên Tiên Sinh lắc đầu, chạy nhanh liền xoay người. Ta còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu lợi hại đâu. Nguyên lai cũng liền điểm này bản lĩnh. Tính, không thú vị, chúng ta vẫn là trở về đi. Tô Nhiễm gật đầu, đi thôi. Ba người liền xoay người đi rồi, nhưng thật ra trấn trên người nghe nói có người bị treo ở trên cây. Đều chạy tới vây xem mơ siêu đương nhìn đến đái trong quần Tô Phú thời điểm. Mọi người đều nhịn không được đối với hắn chỉ trỏ trỏ. Cười ha ha, thậm chí có mấy cái cùng Tô Phú cùng nhau uống qua hoa tửu tên côn đồ thấy được. Trước mặt mọi người liền chỉ vào hắn cười to, ai nha. Này không phải Tô Ký Chân cửa hàng thiếu gia Tô Phú sao? Đại trời lạnh, hắn như thế nào bị treo lên? Tô Phú lại kinh lại tức, kia ngâm nước tiểu cư nhiên tí tách chảy xuôi cái không ngừng. Đem toàn bộ quần bông đều cấp lộng ướt vây xem quần chúng nhìn đến. Lại là một trận cười vang, bên này Tô Nhiễm ba người sau khi rời khỏi. Lại trực tiếp đi ra thị trấn. thượng hồi thôn lộ thẳng đến chu vi đều thanh tịnh xuống dưới. Viên tiên sinh mới lại nhịn không được lắc đầu thở dài. Các ngươi nói, đều là một cái tổ tông sinh, người này cùng người chi gian như thế nào liền khác biệt lớn như vậy đâu. Một cái tô thành tài liền không phải cái thứ tốt, hắn dưỡng ra tới đại nhi tử cũng cùng hắn một cái dạng. Tiểu thông minh nhưng thật ra có một chút, nhưng chính là không cần ở chính đạo thượng, mỗi ngày liền biết tính kế cái này tính kế cái kia. Khó trách đều thành không được châu báu. Viên tiên sinh xem người đôi mắt đích xác chuẩn, tô thành tài dọn đi trong thị trấn mười mấy năm, đến bây giờ còn chỉ kinh doanh một nhà chân cửa hàng. Sinh ý cũng liền như vậy, liền rất có thể thuyết minh vấn đề, này toàn gia cũng chỉ có thể ở tô nhiễm một nhà trước mặt khoe khoang, tô nhiễm đạm cười. Nhưng là điểm này tiểu thông minh cũng đủ bọn họ ở trấn trên quá đến khoái khoái hoạt hoạt kia. Nhưng thật ra, ở cái này địa phương, lại yêu cầu cái gì đại trí tuệ đâu. Viên tiên sinh nhún vai, bất quá đang nói chuyện, hắn lại nhìn mắt tô nhiễm, hôm nay ra việc này. Người đại bá bọn họ khẳng định lại muốn ghi hận trong lòng. Đến lúc đó còn không biết bọn họ lại sẽ làm ra tới chuyện gì. Trở về ngươi nhất định đến cùng ngươi nương chào hỏi một cái. Làm cho bọn họ nắm chặt phòng bị, liền tính không ra chuyện này. Bọn họ cũng tới tìm việc tô nhiễm đạm thanh nói, viên tiên sinh ngẫm lại. Cũng gật đầu, ngươi nói được không sai. Hôm nay bọn họ riêng chạy tới Trần Lão Gia trước mặt nói những lời này đó. Cũng đã kêu Trần Lão Gia ghi hận thượng Triệu Lão Gia cùng Tô Thành Tài. Bất quá Triệu Lão Gia tốt xấu cũng là trấn trên có uy tín danh dự nhân vật. Trần Lão Gia liền tính hận chết hắn, cũng sẽ không đối hắn làm được quá phận. Nhưng Tô Thành Tài liền không giống nhau, ai kêu hắn chính là cái nho nhỏ chân chủ tiệm. Hơn nữa, còn như vậy hai mặt. Một bên dùng chính mình chất nữ lấy lòng hắn, một bên lại tưởng đào rỗng chính mình chất nữ đi lấy lòng Triệu Lão Gia. Xin hỏi trên đời cái nào người sẽ thích loại này hai đầu lấy lòng người? Như vậy Tô Thành Tài đương nhiên liền thành Trần Lão Gia phát tiết tức giận đối tượng mà chờ từ. Trần Lão Gia nơi đó ăn đến mệt, Tô Thành Tài khẳng định liền biết việc này là bọn họ là mơ siêu chính là Lý Nhị vóc người cao lớn. Bọn họ đã ở hắn thủ hạ ăn rất nhiều lần mệt. Người này lại là cái bắt nạt kẻ yếu đồ vật, đến lúc đó khẳng định liền sẽ nhặt dễ khi dễ hoàng thị bọn họ động thủ. Cho nên, mặc kệ bọn họ vừa rồi có hay không đối Tô Phú xuống tay. Tô Thành Tài quay đầu lại đều sẽ tới tìm bọn họ sự, khó trách đâu. Viên tiên sinh mày một trọn, hắn liền nói, giống Tô Nhiễm như vậy nội liễm người. Tuy rằng gả cho Lý Nhị sau nàng nói nhiều điểm, nhưng giống vừa rồi chỉ huy Lý Nhị đối Tô Phú xuống tay việc này vẫn là đại đại ra ngoài hắn ngoài. Ý liệu, hắn còn tưởng rằng Tô Nhiễm cũng chỉ tính toán làm Lý Nhị dọa dọa Tô Phú liền xong rồi đâu. Kết quả không nghĩ tới, hắn nhịn không được thật sâu nhìn Tô Nhiễm liếc mắt một cái, chính là đằng trước Tô Nhiễm sớm đã đi. Mau vài bước kéo lên Lý Nhị. Ngươi đi chậm một chút, ta lại đuổi không kịp ngươi bước chân. Lý Nhị lập tức bước chân dừng lại, người liền ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống, Tô Nhiễm tức khắc lỗ tai liền đỏ. Ngươi làm gì nha, ta khiến cho ngươi đi chậm một chút, không có ý gì khác. Lý Nhị lại tiếp tục ngồi xổm bất động, Tô Nhiễm ngượng ngùng nhìn bên cạnh viên tiên sinh. Bên cạnh còn có người ở Lý, ngươi chạy nhanh lên. Các ngươi khi ta không tồn tại hào, ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Viên tiên sinh chạy nhanh che lại mặt xoay người, Tô Nhiễm tức khắc mặt đều đỏ, hiện tại vẫn là ban. Ngày ban mặt, trên đường tới lui lui đều là người. Hắn còn làm ra cái dạng này, dẫn nhân chú mục thực, đều đã có vài cá nhân bắt đầu hướng bên này nhìn qua. Còn có người bắt đầu nhỏ giọng châu đầu ghé tai. Tuy rằng nghe không được bọn họ đang nói cái gì, nhưng khẳng định là ở thảo luận hai người bọn họ, Tô Nhiễm xấu hổ đến không được, chạy nhanh cúi đầu, viên tiên sinh xem đến đầy mặt đều là cười, tẩu tử. Người đã kêu hắn cõng người đi đi, hắn cái gì tính tình ngươi còn không biết sao, hắn muốn làm sự, 9 con trâu đều kéo không trở về, ngươi không phối hợp hắn, hắn là có thể cùng ngươi ngoan cố rốt cuộc, hà tất đâu, ngươi khiến cho hắn cõng đi, dù sao ngươi còn chiếm tiện nghi. Tô Nhiễm suy xét một chút, cũng chỉ có thể khẽ cắn môi, khom lưng ghé vào Lý Nhị trên người. Hết chương.